Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1213, trang 1213. Tướng quân, từ thượng úy cầm kia phân tình báo đối Sở Đức nói, Vô Mặt đã ở chỗ này ngừng vài thiên, đều không có động tác. Thời gian dài như vậy tới nay, chúng ta vẫn luôn đều không có tìm được có thể bắt lấy hắn cơ hội. Lần này cơ hội khó được, cho nên, bằng không, Sở Đức quay đầu nhìn kia phân tình báo liếc mắt một cái. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn từ thượng úy. Từ thượng úy mạc danh cảm thấy chính mình phía sau lưng có chút lạnh cả người. Bất quá vẫn là ỷ vào chính mình đối Sở Đức trung thành như một tự tin, không có quay đầu liền chạy. Sở Đức nhìn từ thượng úy một hồi, sau đó yên lặng chuyển qua đi, đối với hắn nói, ta đã biết, ta sẽ đi xem. Từ thượng úy trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Sở Đức tiếp nhận kia phân tình báo, sau đó ở trưa hôm đó liền rời đi bọn họ gần nhất doanh địa. Lúc này, Sở Đức tướng quân tổng không đến mức phóng thủy đi, chờ Sở Đức đi rồi. Từ thượng úy cùng Sở Đức một loạt thân binh nhóm nói, ta cảm thấy không thể. Tiểu phó quan Đặc biệt lời thề son sắt nói, Sở Đức tướng quân lại không phải ngốc tử. Ta hôm nay đem bác sĩ cho hắn chẩn bệnh phóng đại một chữ hào, sau đó bãi ở tình báo sách trên cùng, thậm chí sao chép hai phân. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy. Bên cạnh một cái khác thân binh cũng lời thề son sắt gật gật đầu. Sở Đức tướng quân mới không phải ngốc tử, mọi người ở đây lời thề son sắt thời điểm. Bên cạnh một cái khác thân binh lại nhỏ giọng nói, bất quá, Sở Đức tướng quân đi thời điểm, lại không dẫn người cùng hắn cùng đi đi, thậm chí ngay cả ta khuyên tướng quân mang lên hai ba cá nhân cũng đúng, nhưng là tướng quân cũng cự tuyệt. Ngoặc kép, mọi người tâm đột nhiên trầm xuống, sau đó biểu tình không hẹn mà cùng giữ tợn lên. Sở Đức tướng quân, Sở Đức là thật sự không có mang bất luận kẻ nào cùng hắn cùng đi. Này đảo không phải bởi vì Sở Đức không nghĩ mang, chẳng qua hắn cảm thấy mang lên như vậy nhiều người ở đối mặt Vô Mặt thời điểm cũng không thay đổi được gì. Vô Mặt cái loại này người không phải cái loại này dựa nhân số mãnh đôi liền có thể đem hắn mệnh lưu lại cái loại này người. Đương nhiên, Sở Đức giống như cũng căn bản không đề mang đại bộ đội cùng nhau tới chuyện này. Rõ ràng trước đó mang lên cũng đủ nhân mã, mới là thân ở hắn vị trí này người ứng tẫn nghĩa vụ. Trúc Huyền Nguyệt hiện tại căn bản đều không cần đi tìm Sở Đức, chỉ cần thấy nơi xa đen nghìn nghịt một loạt camera lại đây bộ dáng, Trúc Huyền Nguyệt liền biết khẳng định là Sở Đức tới. Thật sự cũng chỉ tới một người. Trúc Huyền Nguyệt có chút kinh ngạc địa đạo, tuy rằng nàng phía trước thật sự có suy đoán quá Sở Đức có thể làm ra như vậy sự, nhưng là tận mắt nhìn thấy lúc sau, Trúc Huyền Nguyệt mới phát hiện, Sở Đức vẫn là có điểm đột nhiên. Ta cảm thấy Sở Đức tựa hồ là có chút lời nói muốn đối với ngươi nói, Tiểu Bạch nói, nếu không, hắn sẽ không ở ngay lúc này một người tới. Vậy ngươi cảm thấy hắn có thể đối ta nói cái gì đó đâu? Trúc Huyền Nguyệt tò mò địa đạo, kỳ thật gần nhất ta sửa chữa truyện tranh đã sửa chữa có chút chột dạ, rốt cuộc truyện tranh nội dung cùng hiện thực có kém quá lớn. Nếu Sở Đức xem truyện tranh nói, như vậy hắn thực dễ dàng là có thể nhìn ra tới. Nhưng là đều thời gian dài như vậy, Sở Đức hắn thật đúng là quyết tâm không xem truyện tranh. A, Trúc Huyền Nguyệt mạc danh cảm khái nói, nàng gần nhất vì câu dẫn Alice thượng câu, thật là ở truyện tranh sửa chữa rất nhiều đồ vật. Nếu dĩ vãng, Trúc Huyền Nguyệt là tuyệt đối sẽ không lưu lại như vậy nhược điểm. Bất quá, gần nhất hình thức đã càng thêm khẩn trương, cho nên Trúc Huyền Nguyệt cũng không thể không bắt đầu một ít nguy hiểm thao tác. Nhưng là Sở Đức thái độ cũng thực sự làm Trúc Huyền Nguyệt khiếp sợ, đôi khi Trúc Huyền Nguyệt cũng mặc danh có điểm cảm khái, cho đến ngày nay. Trên thế giới này cơ hồ đại bộ phận người đều ở lợi dụng, truyện tranh, lực lượng. Ngay cả nàng chính mình cũng là, nhưng là, thân là truyện tranh vai chính Sở Đức, lại ở mấy năm trước cũng đã không xem truyện tranh, nào đó trình độ đi lên nói. Sở Đức tại đây một phương diện nhưng thật ra hoàn toàn xứng đáng, vai chính, Trúc Huyền Nguyệt vừa nghĩ, một bên thuần thục cầm trong tay kíp nổ chôn ở chính mình dưới chân chạm cái này địa phương, nhiều. Như vậy thiên tới nay, nàng đảo cũng không vẫn luôn bạch rào, chuyện tranh mặt trên một ít chi tiết Trúc Huyền Nguyệt cũng không có đem chúng nó hoặc ở vận mệnh chi trong sách, cho nên Alice bọn họ vĩnh viễn cũng không biết Trúc Huyền Nguyệt ở một ít địa phương trộm động nhiều ít tay chân. Bởi vì Trúc Huyền Nguyệt hành động vẫn luôn đều ở camera phía dưới, cho nên Alice theo bản năng cho rằng Trúc Huyền Nguyệt ở chỗ này cũng không có làm chút cái gì động tác. Trúc Huyền Nguyệt đoán được ra tới Alice hiện tại đối với vận mệnh chi thư ỷ lại độ đang ở không ngừng bay lên, bởi vì đã từng Trúc Huyền Nguyệt chính là như vậy. Trúc Huyền Nguyệt trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ít không tốt lắm hình ảnh, nàng lắc lắc đầu, đem những cái đó hình ảnh lung lay đi ra ngoài, sau đó tiếp tục chính mình trên tay động tác. Đúng lúc này, nàng nghe thấy phía sau Sở Đức chậm rãi nói, liền tính ngươi muốn ở chỗ này ám sát ta, cũng không cần làm loại này đơn sơ thủ đoạn, ngươi đặt kíp nổ địa điểm. Liền tính đoán đều có thể đoán được ra tới. Trúc Huyền Nguyệt quay đầu lại, bỗng nhiên cảm giác được một trận đáng sợ phong tịch quá. Trúc Huyền Nguyệt nháy mắt nghiêng đi thân mình, né tránh Sở Đức tập kích. Sở Đức cũng không có cảm thấy chính mình có thể đánh bại vô mặt. Hắn nắm tay hung hăng oanh ở bên cạnh trên vách đá, làm cái này vốn dĩ liền lung lay sắp đổ vách đá hoàn toàn hoàn thành chính mình sứ mệnh bắt đầu sụp xuống. Trúc Huyền Nguyệt nhìn Sở Đức thu hồi nắm tay, thong thả mà đứng dậy, đưa lưng về phía nàng, trong lòng cũng không khỏi có chút khẩn trương. Mà đúng lúc này, nàng nghe thấy đối diện Sở Đức chậm rãi nói, ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội, ngươi hào hào công đạo, sau đó ta liền có thể tha cho ngươi một mạng. Hết chương.